Bá khí, chương 736, Thâm Uyên Vương Thành, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tại lúc mấu chốt này, lại có thể đưa ra ý muốn tạm thời rời khỏi Thâm Uyên vị diện như vậy, ha, lúc này muốn tới Chân Long vị diện đây không phải muốn đem ác ma lãnh chúa tức đến chết sao? Phải biết rằng ác ma lãnh chúa hiện tại trong lòng đối với Thâm Uyên công chúa chứa đầy sát khí, đã muốn tới đỉnh điểm rồi, hắn không lúc nào là không muốn tiêu diệt Thâm Uyên công chúa. Đặc biệt mỗi khi đứng ở hành ngầm cung này, chứng kiến phần mộ vô số đứa con chính mình, ác ma lãnh chúa trong lòng liền đã tràn ngập cuồng bạo cùng sát khí đối với Thâm Uyên công chúa, mãnh liệt đến mức đỉnh điểm. Hiện tại Phong Vân Vô Ngân chiếm được tiện nghi, lại muốn tạm thời không đi ám sát Thâm Uyên công chúa, thậm chí còn muốn chạy đến vị diện khác nữa. Ác ma lãnh chúa theo bản năng phản ứng đó là không được. Lão nô kia bị Phong Vân Vô Ngân chửi mắng, cũng là gầm rú kêu gào. Tiểu tử, ngươi thất tín bội nghĩa, lại có thể muốn phủi tay đi, ngươi đồ vô sỉ kia. Câm miệng, Phong Vân Vô Ngân trừng mắt, trong mắt cuốn ra một đoàn kiếm khí lốc xoáy, lão nô kia lập tức lui thân, tuy rằng trong miệng không ngừng nói kháy như trước, nhưng cũng không dám giống loạn bậy nữa. Thiếu niên, ngươi là đang ép bổn tọa. Dưới tâm lý chiến, ác ma lãnh chúa ầm ầm ra tay, trên đầu của hắn thoát ra một đoàn ác ma hư ảnh, dữ tợn rít gào, từng trận âm phong làm cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Ác ma hư ảnh này chính là một đạo đại thần thông ác ma lãnh chúa đánh ra, thuần túy từ linh hồn lực tạo thành, cắn nuốt hết thảy, chẳng những có linh hồn công kích khủng bố, còn có được vật lý công kích không tầm thường. Bị chiêu ác ma hư ảnh này bắn trúng, tự thân linh hồn sẽ bị cắn nuốt trở thành cương thi. Mà ác ma hư ảnh này, thậm chí có thể từ lỗ chân lông tiến vào, chính là làm người khó lòng phòng bị, lợi hại vô cùng. Hưu, lúc này quanh thân lỗ chân lông Phong Vân Vô Ngân tán phát ra vô tận kiếm khí, đem thân thể lui về phía sau mấy chục thước, lúc này, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được âm phong từng trận quanh mình, mọc thành bụi, làm cho mao cốt toàn thân nổi da gà. Hắn ở trong phút chốc liền thấy được vô số tình cảnh sinh lão bệnh từ luân hồi bi thảm, hàng tỷ cô hồn dã quỷ, đều ở bên tai hắn khóc lóc kể lể, nếu không phải Phong Vân Vô Ngân linh hồn cường đại, hiện tại khẳng định đã muốn hồn phi phách tán rồi. Lợi hại, quá lợi hại, Phong Vân Vô Ngân không dám lãnh đạm, trong lúc đó trực tiếp tế ra kiếm thần thời gian. Ông, một đạo ngôn ngữ thần chi cổ xưa tại trong hành cung ngầm vang vọng lên, thần ngữ ngắn ngủi, thâm ảo, cao diệu. Nháy mắt thời gian tạm dừng. Sau khi hấp thu đoàn linh hồn lực kia, kiếm thần thời gian của Phong Vân Vô Ngân đã muốn đạt tới 8 giây tạm dừng. Một chiêu kiếm thần thời gian này sau khi tán phát ra, đoàn ác ma hư ảnh kia trực tiếp tạm dừng, ngay cả động tác của ác ma lãnh chúa cũng đều tạm dừng xuống. Bất quá, loại tạm dừng này cũng gần một giây đồng hồ mà thôi. Sau khi ác ma lãnh chúa khôi phục bình thường, đại thần thông của hắn, đoàn ác ma hư ảnh kia, đã bị thuấn sát chấn động kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân, cắt tan nát rồi. Phong Vân Vô Ngân vừa rồi cũng không có thừa dịp cơ hội thời gian tạm dừng đi tấn công ác ma lãnh chúa, chỉ là phá đi thần thông hắn mà thôi. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân thu hồi kiếm khí, sau đó cười híp mắt nhìn ác ma lãnh chúa, một nụ cười vô hại, ở trong mắt ác ma lãnh chúa quả thực đáng sợ tới cực điểm, hiện giờ ác ma lãnh chúa trên lưng đều thấm lạnh mồ hôi. Ác ma lãnh chúa biết nếu vừa rồi Phong Vân Vô Ngân công kích chính mình, như vậy chính mình tuy rằng không đến mức ngã xuống, nhưng tuyệt đối là bị thương trầm trọng rồi. Mà vừa rồi chiêu thời gian đều bị khống chế, làm cho ác ma lãnh chúa sinh ra một loại cảm giác gần như tuyệt vọng, quá mạnh mẽ, hắn có thể can thiệp thời gian. Đây chính là quy luật của chư thần, là tối cao thần quy luật, là thời gian quy luật cực kỳ cao minh. Ở trong đội ngũ kiếm tu, thuộc loại kiếm ý đăng phong tạo cực. Từ xưa đến nay, ở cả vũ trụ kiếm tu nhiều như qua sông, nhưng người tu thành thời gian chư thần kiếm ý ít ỏi có thể đếm được, mà hiện giờ, người trẻ tuổi trước mắt kia chính là không đến trăm tuổi, lại có thể yêu nghiệt như vậy sao? Điều này chính là Phong Vân Vô Ngân sau khi đi vào tối cao vị diện, lần đầu tiên đối chiến cùng cấp bậc chủ thần, thi triển ra thời gian quy luật, hắn hiện tại trong lòng cũng biết rõ được thực lực của mình đến đâu, cũng vui mừng vô cùng. Điều này chính là chính mình sau khi liên tục đạt được kỳ ngộ, linh hồn lực tăng trưởng trên phạm vi lớn, đem thời gian quy luật từ 1 giây tăng lên tới 8 giây. Chính là đối với chủ thần tối cao vị diện thi triển thời gian, lại chỉ có thể tạo thành 1 giây tạm dừng. Điều này nói chủ thần tối cao vị diện khu vực đích xác quá mạnh mẽ rồi. Vui mừng chính là ít nhất từ tình huống trước mắt mà nói, Phong Vân Vô Ngân cùng chủ thần tối cao vị diện khu vực này, đều cũng có sức đánh một chân rồi. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân còn có chiêu đòn sát thủ cực kỳ lợi hại nhất mà không có đánh ra, chính là chủ thần đại thần thông khủng bố, Man Hoang Cơn Lốc. Ác ma lãnh chúa đại nhân, không cần dùng sức mạnh đối với ta, nói thật con người của ta, là ăn mềm không ăn cứng. Phong Vân Vô Ngân bật cười, nói ra, Còn một chút ác ma lãnh chúa đại nhân, ta có thể nhắc nhở ngươi, vừa rồi cũng không phải chiến lực mạnh nhất của ta, ta còn có một chiêu tuyệt kỳ, ha ha, nếu là thi triển ra, cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng bị tai ương mà thôi. Là tuyệt chiêu mà ngươi hủy diệt sinh linh trên địa bàn của đích huyệt lãnh chúa. Ác ma lãnh chúa ngữ khí có chút phát run. Chấm, Phong Vân Vô Ngân sâu xa khó hiểu cười cười. Ngươi hiện tại uy hiếp bổn tọa. Ác ma lãnh chúa bỗng nhiên lớn tiếng la hét. Phong Vân Vô Ngân lắc đầu nói. Ác ma lãnh chúa đại nhân, ta nói nửa ngày, ngươi vẫn là chưa hiểu được. Ta nếu cũng không muốn cường điệu quá nhiều lần, Thâm Nguyên công chúa, nàng phi thường cường đại. Nàng dù sao cũng là con gái của Thâm Nguyên vua. Lời thực khó nghe ác ma lãnh chúa đại nhân, tuy rằng ngươi cùng Thâm Nguyên công chúa chính là vợ chồng, nhưng đến nay, chỉ sợ ngươi cũng không hiểu biết sức chiến đấu Thâm Nguyên công chúa như thế nào. Ta còn muốn nói một câu, chính là ngươi là chủ thần, cùng Thâm Nguyên công chúa chém giết, chỉ sợ cuối cùng người chết chính là ngươi mà thôi. Phong Vân Vô Ngân nói ra làm cho ác ma lãnh chúa cảm giác hoảng sợ vô cùng. Đúng, cho dù là ác ma lãnh chúa, hiện tại đều không rõ ràng sức chiến đấu Thâm Nguyên công chúa lắm. Ác ma lãnh chúa cũng biết Thâm Nguyên công chúa lợi hại vô cùng, trên người nhất định có lá bùa hộ mệnh Thâm Nguyên vua ban cho. Gocchuyenaudio.com. Mà ác ma lãnh chúa chính là nhìn thấy Thâm Nguyên công chúa cảnh giới thượng vị thần không bằng chính mình, cho nên phán đoán, sức chiến đấu Thâm Nguyên công chúa, có thể bởi vì bị cảnh giới ảnh hưởng, hẳn là không bằng chính mình. Mà hiện giờ, nghe được Phong Vân Vô Ngân nói, ác ma lãnh chúa có chút tỉnh ngộ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia sợ hãi. May mắn bổn tọa vài lần nhịn xuống không đi ám sát Thâm Nguyên công chúa tiện nhân kia, nếu không. Hiện tại ác ma lãnh chúa nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt còn có một tia nhụt chí, một tia nản lòng, lúc này hắn vô lực nói. Đúng, cho tới nay, có thể là ta đánh giá Thâm Nguyên công chúa quá thấp. Phong Vân Vô Ngân gật gật đầu nói ra, ác ma lãnh chúa ta tự nhận là thực lực bây giờ cùng ngươi sàn sàn như nhau, nếu là ta tế ra đòn sát thủ chỉ sợ ngươi còn không phải đối thủ của ta. Nhưng ta nói thật hiện tại ta không dám đi ám sát Thâm Nguyên công chúa. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ta đã đáp ứng ngươi rồi, đi ám sát Thâm Nguyên công chúa tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ta đầy nhất ngôn cửu đỉnh, ta nhất định đi chân long vị diện tìm kiếm số mệnh của ta, ngươi ngàn vạn lần yên tâm, ta sẽ không phủi tay, ta sẽ còn trở về. Phong Vân Vô Ngân nói ra những câu nói thật, hắn đích xác trở về đánh chết Thâm Nguyên công chúa, là để tranh thủ cho chiêm táng danh phận. Thâm Nguyên công chúa người này phải chết. Ngươi nói chuẩn xác, ngươi nói đi chân long vị diệt nhất định sẽ có số mệnh, ngươi có tin tưởng như vậy. Lúc này ác ma lãnh chúa thái độ đã không mãnh liệt giống vừa rồi. Ha ha ha ha, ở chân long vị diệt ta có đại khí vận. Phong Vân Vô Ngân nói, vừa dứt lời, đan điền Phong Vân Vô Ngân, đầu long vương dữ tợn trực tiếp chạy ra, rít gào vài tiếng, đạo đạo long uy, hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, không gian phía sau Phong Vân Vô Ngân, phát ra tiếng vang chấn động bùm bùm, từng đạo cự long hư ảnh, liền như mạng nhện khuếch tán ra. Phong Vân Vô Ngân thân thể, đều phát ra long tộc hơi thở thản nhiên. Ác ma lãnh chúa cùng lão nô kia, đều trợn mắt kinh ngạc nhìn. Trên người ngươi có một tia hơi thở chân long vị diện. Ác ma lãnh chúa bật thốt lên, Phong Vân Vô Ngân cười một chút. Trên thực tế, thân thể Phong Vân Vô Ngân hiện giờ lực lượng đạt tới 100 vạn chân long lực liền lâm vào bình cảnh đáng sợ, rốt cuộc khó có thể vượt qua. Mặc dù là nuốt ăn thịt viên thuốc đều không thể tăng lên lực lượng. Cho nên, Phong Vân Vô Ngân liền hiểu được nếu muốn tăng lên lực lượng cơ thể, đó là phải đi đến chân long vị diện mới được. Chỉ sợ còn phải tìm sư phụ mình Huyết Vô Thường. Cùng Huyết Vô Thường lão sư mấy năm, có lẽ, Huyết Vô Thường lão sư đã muốn phản hồi chân long vị diện rồi. Kế hoạch của Phong Vân Vô Ngân, đó là đến chân long vị diện một chuyến, sau đó trở lại Thâm Nguyên vị diện đánh chết Thâm Nguyên công chúa. Trong khoảnh khắc ác ma lãnh chúa rốt cục gật đầu nói. Hảo, thiếu niên, ta sẽ đồng ý để ngươi đi chân long vị diện tìm kiếm số mệnh. Hiện tại ta tự mình hộ tống ngươi đi Thâm Nguyên vương thành cho ngươi truyền tống đến chân long vị diện. Đa tạ ác ma lãnh chúa thành toàn, Phong Vân Vô Ngân thần sắc hơi hơi kích động. Mà thời gian này, lão nô có kia chút sợ hãi nhìn ác ma lãnh chúa linh hồn truyền âm nói. Đại nhân, ngài cứ yên tâm như vậy, để cho hắn đi chân long vị diện. Ác ma lãnh chúa cười truyền âm hồi đáp, ngươi chẳng lẽ quên, bổn tọa tại trong đoàn linh hồn lực trồng một quả ác ma mầm móng. Gocchuyenaudio.com, hiện tại tiểu tử này đã muốn đem mai ác ma mầm móng này luyện hóa rồi. Không lâu, đợi cho ác ma mầm móng ở trong linh hồn hắn trưởng thành, hắn sẽ hoàn toàn trở thành con rối bổn tọa. Thiên hạ to lớn, hắn có thể chạy trốn tới nơi đâu. Huống hồ, hắn đi tăng lên sức chiến đấu, một vốn một lời ta chỉ có được ưu đãi, không có chỗ xấu nào cả. Tâm niệm vừa động, ác ma lãnh chúa trực tiếp mang theo Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp rời đi. Tiểu tử, bổn tọa mang ngươi đi Thâm Nguyên Vương Thành, nơi đó có truyền tống trận đến tối cao vị diện là Chân Long vị diện. Khách chương.